Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 385. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên tưởng rằng chuyện này sẽ hạ màn. Lại không có nghĩ đến này thời điểm mục tướng đứng ra. Hoàng thượng, trước 2 ngày thần nặc danh thu được 1 phong cáo tội thư. Sau đó đem này phong thật dày thư từ đưa cho An Công Công. An Công Công thu được lúc sau. Mục tướng nói, có người trạng cáo Mộ Dung gia giấu giếm binh khí, âm thầm huấn luyện tinh binh, có này mưu phản chi tâm. Mộ Dung Hải kinh hãi dưới vội vàng kêu lên, hoàng thượng, người này vu hãm thần. Thần nhiều năm như vậy tới vẫn luôn đều trung thành và tận tâm. Đối Nam Sở Hoàng thất tuyệt không hài lòng. Mục tướng ngươi chỉ bằng này phong nặc danh thư từ liền đem này bồn nước bẩn bát hướng ta. Như vậy cái gọi là chứng cứ phạm tội so với lúc trước có người nói ngươi cấu kết Bắc Lệ quốc sư càng thêm như là lời nói vô căn cứ. Mà đủ loại quan lại bên trong tại đây một khắc cư nhiên không có người dám vì Mộ Dung Hải nói chuyện. Rốt cuộc ai đại khái đều đoán được Thái hậu nương nương đã đến. Mộ Dung gia đã không có xoay người cơ hội. Tại đây một khắc sở hữu trong lòng đều đã biết. Hoàng thượng tuyệt đối là muốn trừng trị rớt Mộ Dung gia. Trạm đế tiếp nhận những cái đó thư từ. Sau đó mặt trầm xuống nhìn Mộ Dung Hải nói. Mặt trên người minh xác viết đến ngươi phủ đệ bên trong mật thất có chút thứ gì. Nếu là như ngươi theo như lời chỉ là bôi nhọ. Người này như thế nào biết đến như thế rõ ràng. Nếu ngươi nói đây là bôi nhọ. Cũng thế. Người tới. Lục soát Mộ Dung phủ nếu cái gì đều không có. Trẫm nhất định nghiêm trị người này. Nếu là có. Hừ, Trạm đế hừ lạnh một tiếng. Trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Mộ Dung Hải sắc mặt thảm biến. Đứng ở bên cạnh Mộ Dung phu nhân cũng là biến đổi lớn. Mộ Dung gia có mật thất cũng không phải cái gì bí ẩn sự tình. Rốt cuộc rất nhiều quan viên địa phủ để đều sẽ có như vậy mật thất. Nhưng là trong mật thất mặt có chút cái gì cũng chỉ có bọn họ vợ chồng cùng Mộ Dung Thanh đã biết. Mộ Dung phu nhân nhìn về phía Phượng Tiệt Trần. Chuyện như vậy tuyệt đối không thể là chính mình nữ nhi lộ ra. Vô cùng có khả năng là nhiều như vậy thiên Phượng Tiệt Trần làm diễn. Làm nữ nhi trúng kế trong lúc vô tình nói ra. Khởi bẩm hoàng thượng. Vừa rồi Nguyệt Nương theo như lời tiên hoàng cùng hoàng quý phi sở trung chi độc đều là thế gian ít có chi độc. Thái hậu đang ở thâm cung bên trong như thế nào được đến này đó độc dược đâu. Này hết thảy đều là bởi vì Mộ Dung phu nhân. Mộ Dung phu nhân xuất thân Quỷ Cốc Tử. Mọi người đều biết Quỷ Cốc Tử đó là chế độc môn phái. Chỉ sợ ở Mộ Dung phủ mật thất bên trong cũng không thiếu này đó độc dược đi. Mộ Dung phu nhân đột nhiên lui về phía sau một bước. Xong rồi. Hết thảy đều xong rồi. Dù cho nàng lại muốn rảo biện cũng không làm nên chuyện gì. Chính là nghĩ đến mật thất chìa khóa ở chính mình trên người nàng lại nhẹ nhàng thở ra. Lập tức quỳ xuống nói. Hoàng thượng, này hết thảy đều là kẻ gian bôi nhọ. Chúng ta Mộ Dung gia chưa bao giờ từng có mưu phản chi tâm. Thiên địa chứng giám, không có mật thất chìa khóa. Dù cho dùng hỏa dược cũng là không làm nên chuyện gì. Mộ Dung phu nhân cùng Mộ Dung Hải liếc nhau. Đều thấy được đối phương trong mắt bình tĩnh. Mục Thanh Ca cười cười nói. Hoàng thượng, Mộ Dung phu nhân sở dĩ như vậy lời thề son sắt đó là bởi vì nàng quyết định các ngươi không có mật thất chìa khóa. Không có nếu là chỉ sợ dùng hỏa dược cũng không làm nên chuyện gì đi. Nhưng là Mộ Dung phu nhân khả năng liêu sai rồi một chút. Mộ Dung phu nhân hung ác nhìn chằm chằm Mục Thanh Ca. Không rõ nàng trong lời nói ý tứ. Thẳng đến bên cạnh Mộ Dung Hải sắc mặt đại biến kêu một tiếng phu nhân. Mộ Dung phu nhân mới phản ứng lại đây vội vàng đem phát gian kim thoa nhổ xuống tới. Tuy rằng nhìn như là thật sự. Nhưng là cẩn thận xem xét liền đã phát giác đây là giả. Lập tức sắc mặt tái nhợt nhìn Mục Thanh Ca. Ngươi, nửa canh giờ lúc sau. Điều tra Mộ Dung phủ người liền đã trở lại. Thuộc hạ tham kiến hoàng thượng. Khởi bẩm hoàng thượng, ở Mộ Dung phủ thuộc hạ đích xác lục soát ra không ít tin thượng theo như lời binh khí. Đặc biệt là, người nọ làm phía dưới người dâng lên đồ vật. Cư nhiên là long báo. Đủ loại quan lại sôi nổi khiếp sợ nhìn Mộ Dung Hải. Trạm đế giận dữ. Mộ Dung Hải, ngươi còn nói ngươi không có mưu phản chi tâm. Cư nhiên liền long bào đều chuẩn bị. Hoàng thượng, này tuyệt đối là có người có ý định mưu hại. Này long bào tuyệt đối không phải xuất từ thần phủ đệ. Dù cho thật là xuất từ thần phủ đệ, cũng tuyệt đối không phải thần chuẩn bị. Hoàng thượng, thần đối hoàng thượng trung thành và tận tâm thiên địa chứng giám. Còn thỉnh hoàng thượng nắm rõ. Hừ, ngươi nói long bào không phải ngươi chuẩn bị. Kia binh khí, như vậy nhiều binh khí hay là ngươi là muốn cống hiến cấp triều đình? Là, thần phí tâm phí lực chuẩn bị tốt binh khí. Nguyên bản chính là tính toán cống hiến cấp của hoàng thượng. Hiện giờ biên quan chiến sự căng thẳng cho nên thần sớm đã chuẩn bị tốt. Không nghĩ tới lại lọt vào tiểu nhân bôi nhọ. Mộ Dung Hải kêu lên. Long bào không phải ngươi chuẩn bị. Binh khí là ngươi muốn vào hiến cho của hoàng thượng. Kia tinh binh đâu? Ở ngươi phủ đệ mật thất dưới có cái thật lớn huấn binh trang. Chẳng những có mấy trăm tinh binh. Hơn nữa thuộc hạ còn ở Mộ Dung gia kinh đô trong phạm vi tìm được Tư Lập ám doanh. Bên trong tinh binh ít nhất có 8.000 trở lên. Thuộc hạ còn ở mật thất lục soát cái này lệnh bài. Người nọ lấy ra tinh hình lệnh bài. Ngày đó cửu vương ra lọt vào ám sát những người đó đeo đó là như vậy lệnh bài. Hoàng thượng, thần, Mộ Dung Hải thử phản bác. Mộ Dung Hải ngươi cho chậm im miệng. Trạm đế rốt cuộc rừng không được đi. Hiện giờ ngươi chứng cứ vô cùng xác thực. Lại còn ở nói năng bậy bạ. Năm đó Thái hậu có thể đối chẫm mẫu phi. Tiên hoàng hạ sát thủ nếu không có ngươi Mộ Dung gia duy trì. Thái hậu tuyệt đối không thể thành công. Hiện giờ ngươi mưu phản chứng cứ chứng thực. Ngươi cư nhiên còn ý đồ rảo biện. Người tới a, đem Mộ Dung gia toàn bộ người đều bắt giam. Mộ Dung Hải mưu phản đã thành sự thật. Lại ám sát cửu vương. Truyền chẫm thánh chỉ, trừ bỏ gả vào hoàng thất Mộ Dung nữ tử. Còn lại giống nhau đương chu. Diệt chín tộc. Hoàng thượng. Thần oan uổng a. Hoàng thượng. Mộ Dung Hải bị áp đi thời điểm còn ở kêu to. Mưu phản đương cần chu chín tộc. Hiện giờ thế nhân đều biết Mộ Dung thị còn có mưu phản chi tâm. Tất nhiên cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Mộ Dung Hải có hay không mưu phản chi tâm. Chỉ có chính hắn mới trong lòng biết rõ ràng. Hắn sở làm hết thảy đích xác vi phạm một cái thần tử nên làm. Tuy rằng ở nào đó sự tình thượng thật là oan uổng. Nhưng là quân muốn thần chết. Thần không thể không chết. Huống chi vẫn là Mộ Dung Hải như vậy lòng muông dạ thú thần tử. Cùng hoàng thất đối nghịch. Đây là kết cục. Vô luận hắn nói cỡ nào đường hoàng cũng sẽ không lại có người tin tưởng hắn. Hiện giờ Thái hậu đã đảo. Mộ Dung gia đã trừ. Dư lại đó là Thái hậu dư đảng. Đãi sự tình ngọn nguồn trải qua đại lý tự vấn tội lúc sau. Sở hữu có quan hệ người toàn sẽ bị xử trí rớt. Cửu vương phủ, Mộ Dung Thanh chính tự cấp trong bụng hài tử khâu vá tiểu y phục. Ngọc Minh vội vội vàng vàng chạy tiến vào kêu lên. Nương nương, không hảo, việc lớn không tốt. Mộ Dung Thanh không có ngẩng đầu. Hỏi, cái gì việc lớn không tốt? Mộ Dung gia bị cha gia có mưu phản chi tâm đã bị hoàng thượng đuổi đi hạ ngục. Đãi sự tình ngọn nguồn ra tới đó là chu chín tộc tội lớn a. Mộ Dung Thanh trong tay đồ vật đột nhiên rơi trên mặt đất. Cái gì? Không, không có khả năng. Phụ thân có hay không mưu phản chi tâm? Nàng đương nhiên biết. Năm đó trong mật thất mặt đồ vật dọa tới rồi nàng. Nhưng là từ nàng gả cho cửu vương phủ. Phụ thân liền vẫn luôn an phận thủ thường. Như vậy mưu phản chi tâm liền dần dần tan đi. Hiện tại sao có thể là thật sự, nương nương. Hơn nữa năm đó tiên hoàng chi tử cùng Thái hậu có quan hệ. Thái hậu đã bị giam giữ ở Thọ Khang Cung. Nương nương, làm sao bây giờ a? Mộ Dung Thanh sắc mặt trắng bệch. Không, sẽ không, vương gia sẽ không đối với ta như vậy. Nói lập tức liền muốn đứng lên muốn đi chất vấn vương gia. Chính là bởi vì động tác quá mãnh nàng trực tiếp lại ngã ở trên ghế. Hốc mắt bên trong tràn đầy nước mắt. Nương nương, Ngọc Minh vội vàng đỡ lấy Mộ Dung Thanh. Người phải cẩn thận bảo trọng thân thể a. Hiện giờ cũng chỉ có nương nương có thể cứu đại nhân cùng phu nhân. Mộ Dung Thanh thật sâu mà nhắm mắt. Hai hàng nước mắt ào ào rơi xuống. Đặt ở trên bàn tay chặt chẽ mà nắm lên. Chính là nhìn đến từ khe hở ngón tay gian chảy ra huyết. Quảng cáo. Cách chương.